Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Chẩn đoán chính xác. Hứa Tinh Tinh lời nói rất hữu dụng. Vừa dứt lời thì có một cái 60 tuổi trên dưới lão giả đứng ra. Hắn vừa cười vừa nói: "Hứa đại thiếu, ngươi cảm thấy ta thế nào?" Hứa Tinh Tinh lại cuồng vọng, cũng không dám ở nơi này loại thành phía dưới đối với một lão nhân nói năng lỗ mãng. Tuy nhiên không biết lão nhân này, hắn vẫn là rất ôn hòa cười nói: "Như thế thì phiền phức lão tiên sinh." Nói chuyện, hắn khiến người ta chuẩn bị cái bàn cùng ghế dựa, sau đó để lão nhân ngồi trên ghế, đem tay để lên bàn. Hắn thì tại một bên khác vì lão nhân bắt mạch. Hắn bắt mạch tốc độ rất nhanh, chỉ là qua thời gian qua một lát thì buông tay ra, quay đầu đối Lâm Thành Phi nói: "Ta đã rõ ràng hắn tình huống, đến lượt ngươi." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Ta cũng biết, ngươi có ý tứ gì?" Hứa Tinh Tinh cả giận nói: "Còn thật đem mình làm y tiên. Hắn cần đem mạch mới biết được bệnh nhân bệnh tình, mà Lâm Thành Phi chỉ là lạnh lùng ở bên cạnh nhìn hai mắt. Đồng dạng liền biết nhất thanh nhị sở, y thuật ai cao ai thấp, ngu ngốc cũng có thể thấy rõ." Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lười nhác trả lời ngu ngốc như vậy vấn đề. Hứa Tinh Tinh cười lạnh nói: "Không bằng người trước tiên đem vị lão tiên sinh này tình huống nói một câu. Nếu như ta nói, ngươi lại dựa theo ta nói tới nguyên thoại phục chế, làm sao bây giờ?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Không phải ta không tin ngươi, chỉ là lấy ngươi trước kia sở tác sở vi ta, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình." "Họ Lâm, người khác khinh người quá đáng." Hứa Tinh Tinh không thể nhịn được nữa, rốt cục bão nổi: "Vậy nếu như ta trước tiên nói, ngươi đem ta lời nói thuật lại một lần đâu? Như thế tới nói, cái này tỉ thí còn thế nào tiếp tục nữa?" Hai người bọn họ cãi đi cãi lại, lão tiên sinh ở một bên xấu hổ cười. Hắn ăn mặc rất ngăn nắp, nhìn qua thân thể rất cường tráng. Từ bên ngoài nhìn vào đi, hắn căn bản không giống như là thân thể có bệnh bộ dáng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay: "Các ngươi thiên y môn cũng quá không phóng khoáng. Ta trước tiên nói thì ta trước tiên nói, coi như ngươi học ta thuật lại chứng bệnh, có thể bệnh này ngươi cũng không nhất định có thể trị hết." Hứa Tinh Tinh lại có nổi giận xúc động, có thể Lâm Thành Phi lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp cười hỏi lão tiên sinh kia: "Lão gia tử, điều kiện gia đình thế nào?" Lão gia tử vừa cười vừa nói: "Rất tốt, trong nhà mấy cái tên tiểu tử xử lý cái công ty, hiện tại vận doanh rất không tệ." Lâm Thành Phi lại hỏi: "Mấy cái tên tiểu tử đều hiếu thuận sao?" "Hiếu thuận, đương nhiên hiếu thuận." Lão tiên sinh vui tươi hớn hở nói ra: "Trong nhà đồ dinh dưỡng đều nhanh chất đầy một cái phòng." Lâm Thành Phi gật gật đầu, cười nói: "Nhi tử đều thành gia à?" "Ừm, thành nhà." Lão tiên sinh vẫn là cười, thế nhưng là nụ cười rõ ràng đã có chút cứng ngắc. "Con dâu đều rất tốt." "Thật sao?" Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra. "Đã con trai con dâu đều rất tốt, đồ dinh dưỡng chất đầy một cái phòng. Như vậy ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì ngươi hội dinh dưỡng không đầy đủ đâu?" "Dinh dưỡng không đầy đủ?" Lão tiên sinh ngạc nhiên nói. "Làm sao lại như vậy? Ngươi nhìn ta cái này mặt mày hồng hào, nào có nửa điểm dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng? Có thể ngươi chính là dinh dưỡng không đầy đủ à?" Lâm Thành Phi xác định nói ra. "Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lão gia tử trên thân cần phải có tổn thương à?" "Ngươi?" Lão tiên sinh trợn mắt hốc mồm. "Có mới thương tổn lại vết thương cũ, vết thương cũ cũng đã vảy, mới thương tổn vẫn như cũ máu me đầm đìa." Lâm Thành Phi nói ra. "Là thế này phải không?" Lão tiên sinh tức giận nói. người chớ có nói hưu nói vượn. Ta mỗi ngày cơm ngon áo đẹp, làm sao lại dinh dưỡng không đầy đủ? Không có người ngược đãi qua ta, trên người của ta như thế nào lại có tổn thương? Lang băm, ta nhìn ngươi quả thực cũng là cái lang băm. Hứa Tinh Tinh ha ha cười nói, Lâm Thành Phi, đây chính là ngươi nhìn ra vấn đề. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, nghe Hứa thiếu gia ý tứ, ngươi là căn bản không nhìn ra những vấn đề này. Đương nhiên, Hứa Tinh Tinh lời thề son sắt nói, lão nhân gia chính mình cũng nói, ngươi là tại nói vớ nói vẩn. Nói như vậy, ngươi vừa mới bắt mạch thời điểm, chỉ nhìn ra lão nhân gia có bệnh phong thấp. Không tệ, Hứa Tinh Tinh gật gật đầu nói, đây cũng là hắn duy nhất vấn đề. Vậy ngươi biết, lão nhân gia vì sao lại đến phong thấp sao? Lâm Thành Phi lại hỏi, rất nhiều lão nhân đều có vấn đề như vậy. Hứa Tinh Tinh khinh bỉ nói, nguyên nhân có rất nhiều loại, ta làm sao lại biết? Liền như thế chút vấn đề cũng nhìn không ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là cái thầy thuốc. Lâm Thành Phi khinh thường nói ra, chẳng lẽ ngươi biết? Tự nhiên, Lâm Thành Phi cười nói, lão nhân gia tuy nhiên mặt đỏ lên, nhìn qua khí sắc không tệ, lại là tại mấy ngày nay đồ dinh dưỡng ăn quá nhiều, bị điều dưỡng đi ra, mà hắn trừ mặt mũi, thân thể lại rất gầy yếu. Ta vừa mới quan sát qua, lão nhân gia đứng đấy địa phương, đều là điều hòa không khí thổi không tới chỗ. Điều này nói rõ hắn chán ghét loại này không khí lạnh. Làm một cái thầy thuốc, chỉ bằng cái này, cũng đủ để nhìn ra hắn có bệnh phong thấp. Lại nhìn, hắn thủ đoạn chỗ, có vài chỗ màu đỏ vấn đề. Đây là thời gian dài ở vào âm lãnh ẩm ướt trong hoàn cảnh da thịt dị ứng gây nên. Lâm Thành Phi lắc đầu, thở dài, theo ta thấy, lão nhân gia chỗ lấy hội mắc phong thấp, mà lại đồng thời còn nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì hắn thời gian dài ở phòng hầm. Câu nói này vừa ra, rất nhiều người cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Lão nhân kia mặc lấy rất tốt a, coi như không phải đỉnh cấp phú hào, cũng cần phải là áo cơm không lo, làm sao lại lâu dài ở phòng hầm. Lão tiên sinh lại là một mặt chấn kinh, trên dưới hai mảnh bờ môi kích động run rẩy, cũng không biết là bị tức vẫn là hoảng sợ. Hứa Tinh Tinh chỉ Lâm Thành Phi cái mũi nói, người còn mắt mù vẫn là lỗ tai điếc, không có nghe đến ông lão nói hắn sinh hoạt rất tốt. Trong nhà mấy cái nhi tử còn mở công ty, người cảm thấy lấy hắn loại điều kiện này sẽ đi ở tầng hầm? Mở mắt nói lời bịa đặt, có thể người khác coi người khác là ngu ngốc a, liền xem như ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng đem ngón tay hắn đập tới một bên, quay đầu hỏi lão tiên sinh, lão nhân gia, ta nói đúng sao? Lão tiên sinh bỗng nhiên đứng dậy, tức thì nóng giận nói, nói bậy nói bạ, nói vớ nói vẩn, ta đi trước, ta lười nhác cùng như ngươi loại này lang băm tốn nhiều miệng lưỡi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, giống như thật sự là bị Lâm Thành Phi nói vớ nói vẩn giận đến một dạng. Ai? Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, nhi tử bên ngoài bận bịu, nàng dâu bất hiếu ở nhà, chỉ có đầy phòng đồ dinh dưỡng, bình thường nhưng lại chưa bao giờ ăn rồi một miệng, ở phòng hầm, ăn bánh bao dưa muối, việc nhà lao động toàn bao, còn muốn động một tí bị đánh bị chửi. Lão nhân gia, ngươi là muốn cả một đời đều qua dạng này sinh hoạt sao? Lão tiên sinh toàn thân chấn động, thế nhưng là cũng chỉ là dừng lại một lát, sau đó vẫn nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hứa Tinh Tinh cười lạnh không ngừng, ngươi còn có gì để nói? Bệnh nhân đều bị ngươi hồ ngôn loạn ngữ cho khí chảy. Ván này, ngươi còn không biết xấu hổ không thừa nhận là ngươi thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.